Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, âm dương chuyển phát nhanh. 11. Cùng Linh Yển qua hai chiêu, Minh Thù liền phát hiện tiểu yêu tinh này đại khái là muốn giết nàng. Nàng hơi kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, không gợn sóng chút nào. Linh Yển không biết từ đâu mà móc ra một thanh kiếm. Phía trên âm khí vờn quanh, thẳng tắp hướng về Minh Thù chém tới. Minh Thù nhấc tay nắm chặt trường kiếm, lưỡi kiếm cách phá bàn tay nàng. Nàng lại không cảm giác được cười trúng chím, con ngươi lẳng lặng nhìn lấy hắn. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thanh âm kia rất mờ mịt, phảng phất đến từ chỗ xa hơn. Linh Yển có chút ngạc nhiên, vô hình khó chịu. Hắn nắm trường kiếm kết lại chặt, cuối cùng buông ra, lui về phía sau một bước. Hắn đang làm gì không biết. Vừa mới xảy ra cái gì hắn thật giống như đều có điểm mộng. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn lấy nàng, sâu thẳm yên tĩnh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cuối cùng hắn liền kiếm cũng không muốn, trực tiếp rời đi. Bầu trời hội tụ mây đen tản ra, ánh mặt trời lần nữa rơi xuống, rơi vãi ở trên người Minh Thù. Nàng lại không cảm giác được một chút nhiệt độ. Minh Thù buông ra kiếm, kiếm rơi trên mặt đất, giải tán thành từng luồng âm khí, tán ở trong thiên địa. Minh Thù mím môi môi cười, miệng nhà nó liền biết hắn không có ý tốt. Linh Yển một đường phiêu đến ngoại ô mới dừng lại, quanh thân âm khí rất không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Người biết người đang làm gì sao? Những lời này như ma âm ở bên tai vờn quanh. Hắn đang làm gì không biết, hắn cũng không biết mình đang làm gì. Linh Yển ngăn chặn những thứ kia tán loạn âm khí, từ từ đi về phía trước. Hắn tại sao muốn giết nàng? Đúng, vì nhiệm vụ. Giết nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thân thể này rất mạnh, cường đại đến không người có thể ngăn. Hắn chỉ cần muốn giết nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần rất dài vừa tê dại phiền công lược. Có thể là vì cái gì hắn sẽ ý nghĩ như vậy? Hình như là trong lúc bất chợt liền có. Không đúng, hắn không phải là nghĩ như vậy. Minh Thù trở lại Tô Đồng căn phòng, dường như cùng rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Cười nhẹ nhàng, có thể nàng ngồi ở trước bàn đọc sách ngẩn người, để cho Tô Đồng có chút rụt rè. Nàng lúc không có chuyện gì làm cũng không phải là ngẩn người, mà là ăn đồ ăn. Đột nhiên không ăn, làm sao cảm giác có chút đáng sợ đây? Tiểu Hồng lòng vẫn còn sợ hãi theo cửa sổ bay vào, trốn Tô Đồng phía sau. Nàng thế nào? Tô Đồng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng lắc đầu, cùng cái đó kỳ quái nam nhân đánh một trận, cảm giác có chút đáng sợ. Tô Đồng cũng không dám nói chuyện với Minh Thù. Nàng suy nghĩ một chút, ra khỏi phòng đi nhìn một chút, thấy không người tại, dùng phòng bếp cho Minh Thù làm một tô mì. Nàng đem mặt thả ở trước mặt Minh Thù, cẩn thận nhìn Minh Thù. Cái đó, cái này ngươi muốn như thế nào mới có thể ăn đến? Nàng không biết quỷ là thế nào ăn đến nhân gian đồ vật, nhưng nàng ăn đến rất chuồn. Người có thể ăn, nàng cơ bản đều có thể ăn. Minh Thù tiện tay chụp một tấm phù ở phía trên. Địa phủ kẻ tham ăn không ít, đã sớm nghiên cứu ra làm sao có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ăn đến nhân gian thức ăn. Minh Thù bưng mặt bắt đầu ăn, rất thông thường mặt, bất quá ăn thật ngon. Không hổ là nữ chủ, không có phí công cứu. Còn nữa không, Minh Thù rất đói. Mới vừa rồi cùng cái đó tiểu yêu tinh đánh một trận, toàn bộ quỷ cũng sắp đói mắc lỗi rồi. Ngạch, Tô Đồng đi ra ngoài làm tiếp một chén. Minh Thù đem nhà nàng mặt ăn xong mới tính kết thúc. Minh Thù sờ bụng, thở dài nói, buổi tối ta muốn ăn xương sườn kho, thịt kho tàu móng heo, thịt kho tàu gà. Thịt kho tàu, Minh Thù điểm liên tiếp thịt kho tàu tên món ăn. Tô Đồng khóe miệng co giật, buổi tối mẹ ta cùng tỷ tỷ đều tại, không thể cho ngươi làm. Ô, Minh Thù có chút thất vọng. Vậy ngày mai làm. Tô Đồng đem chén thu thập, nàng cầm lấy một quyển sách ngồi vào Minh Thù đối diện, do dự hồi lâu, cuối cùng là hỏi lên tiếng. Tại sao ngươi có thể dựa vào ta gần như vậy đều không sao, ngươi con nhím thân thích à hồi lâu. Tô Đồng mới phản ứng được. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Tô Đồng lắc đầu. Hôm nay có một cái thiên sư cho ta một cái bùa hộ mạng. Nói quỷ không có biện pháp đến gần ta. Nhưng là ngươi và Tiểu Hồng đều có thể đến gần ta. Tô Đồng hoài nghi người thiên sư kia sợ là một tên lường gạt. Mẹ nàng bị gạt. Ta không phải là thông thường quỷ a. Minh Thù mỉm cười. Bên kia đây chẳng qua là lệ quỷ. Cũng không phải là thông thường quỷ. Tô Đồng dĩ nhiên biết Tiểu Hồng là lệ quỷ. Có thể mấy ngày nay Tiểu Hồng luôn là hướng phía sau nàng tránh. Nàng cũng hoài nghi đây là chỉ giả lệ quỷ. Cho ta nhìn xem một chút ngươi bùa hộ mạng. Tô Đồng trần chờ xuống. Đem trên cổ bùa hộ mạng móc ra. Giống như đứng đầy đường cái loại này bùa hộ mạng. Bất quá Minh Thù có thể nhìn ra trong này hẳn là bọc những thứ đồ khác. Nguyên chủ thân là địa phủ công chức. Đồ thông thường đối với nàng đều vô dụng. Mà Tiểu Hồng trên người đại khái là dính khí tức của nàng. Mới có thể dựa vào gần Tô Đồng. Minh Thù ra hiệu nàng trả về. Vật này ngươi tốt nhất đừng cho Tô Nhu mò. Tô Đồng chớp mắt, vô cùng không hiểu. Tại sao? Tỷ tỷ nàng, nhớ của ta nói vậy đúng rồi. Ta sẽ không hại ngươi. Minh Thù đưa tay mò nàng đầu. Nụ cười ôn nhu, ngươi còn phải cho ta làm thịt kho tàu móng heo. Tô Đồng, lần đầu tiên nghe nói quỷ không sợ người. Là bởi vì biết nấu cơm. Nàng gặp giả quỷ đi. Minh Thù móc ra một cái điện thoại di động liếc mắt nhìn. Đột nhiên lên tiếng. Ta có chút chuyện. Tiểu Hồng nhìn lấy nàng. Nếu là thiếu cọng tóc. Ngươi hiểu. Tiểu Hồng run lẩy bẩy. Không muốn cụt tay cụt chân. Các ngươi quỷ hiện tại cũng tân tiến như vậy. Tô Đồng còn không có theo nhìn thấy một cái quỷ mò. Điện thoại di động trong hình lấy lại tinh thần. Sững sờ hỏi Tiểu Hồng. Cái này tính là gì? Bất quá đồ chơi kia có chút quý. Ta không mua nổi. Chủ yếu là nàng là lệ quỷ. Không có chính quy cử đạo mua. Phi pháp cử đạo quá đắt. Tô Đồng. Minh Thù rời phòng. Minh Thù nhìn lấy Thẩm Hàm Nguyệt gửi tới tin tức. Hướng thành phố Đông Hoa khu vực trung tâm đi. Thẩm Hàm Nguyệt tại một cái nhà cửa cư xá đợi nàng. Trên tay xách một túi quà vặt. Minh Thù rất coi trọng Thẩm Hàm Nguyệt. Nói chuyện đều ôn nhu mấy phần. Thế nào ta? Ca một cái đồng bạn hợp tác chết rồi. Hiện tại cảnh sát hoài nghi đến anh ta trên đầu. Ta phát hiện một chút có cái gì không đúng địa phương. Thẩm Hàm Nguyệt tận lực dùng giọng bình. Thường mà nói. Có thể Minh Thù nghe vẫn là ra trong giọng nói của nàng khẩn trương. Thẩm Hàm Nguyệt ánh mắt rơi ở trên tay Minh Thù. Đại nhân. Ngài bị thương, Minh Thù nhìn một chút tay. Sao cũng được nói. Thương nhẹ, dẫn ta đi xem một chút. Thẩm Hàm Nguyệt thấy Minh Thù không muốn nói. Nhìn chằm chằm tay nàng nhìn mấy lần. Mới thu tầm mắt lại. Dẫn Minh Thù hướng bên trong tiểu khu đi. Cửa phòng chỉ có cảnh sát dán lên phong điều. Thẩm Hàm Nguyệt cùng Minh Thù vào trong. Vẫn là đầy đất máu. Thi thể đã không ở. Nhưng Thẩm Hàm Nguyệt có hình ảnh. Cùng trước cỗ thi thể kia một dạng, đều là bị mở ngực bể bụng, thời điểm chết cực kỳ kinh hoàng. Ta vốn là muốn tìm linh hồn của hắn, nhưng là ta không có tìm được. Ta dùng hệ thống điều tra, hắn còn ở nhân gian, có thể vô luận như thế nào chính là cũng không tìm tới. Vì sao lại hoài nghi đến anh ngươi trên? Đầu vụ án này thiên sư đã tham gia, biết không phải là người khô. Chẳng lẽ Thẩm Ảnh không phải là người? Thẩm Hàm Nguyệt cau mày. Bởi vì hiện trường có ta ca vết máu. Theo dõi cũng chứng minh xuất nhập chỉ có anh ta một người. Anh ta quả thật cùng đối phương động thủ một lần. Nhưng tuyệt đối không có giết người. Đại nhân, Thẩm Hàm Nguyệt thần sắc có chút chấn động. Xin ngài giúp một chút. Minh Thù ngồi vào trên ghế salon. Chuyện gần nhất, người đã nghe nói sao? Chính là bởi vì đã nghe nói. Ta hoài nghi cái này cùng tập kích âm dương chuyển phát nhanh là cùng một tên. Minh Thù ung dung, nói, phụ cận âm khí rất tạp. Ta không có tiếp xúc qua đối phương, cho nên không có biện pháp truy lùng. Thẩm Hàm Nguyệt biết một điểm này. Cao mày nhìn chăm chú vết máu trên đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.